Đệ nhất danh sách, chương 1145, theo gió vượt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc từ nhỏ liền đánh nội tâm không thích Tiễn Vệ Ninh loại này toàn thân tâm nhãn người, ngay từ đầu hắn muốn mang lấy Tiễn Vệ Ninh đại hưng Tây Bắc, đó là nhìn chúng Tiễn Vệ Ninh mang binh năng lực. Dù sao đối phương đem hơn 100 người quản ngay ngắn rõ ràng, vừa nhìn chính là một nhân tài. Kết quả hắn chậm rãi phát hiện Tiễn Vệ Ninh đâu chỉ quản hơn 100 người a, này bản thân chính là cái thiêu đốt kỵ sĩ đoàn bên trong cao giai kỵ sĩ quan quân. Đến nơi này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc không thể dẫn hắn đi Tây Bắc. Tây Bắc có thể muốn không có năng lực người, không có năng lực người cũng có không có năng lực sống pháp. Thế nhưng, Tây Bắc tuyệt đối không muốn loại này tâm cơ quá nhiều tuyển thủ. Cho nên, Tiễn Vệ Ninh lúc này đã không tại Đại Hưng Tây Bắc trong danh sách, cho dù trên đường chết đi Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc mai qua. Lúc này Tiễn Vệ Ninh đang trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên trở về nơi trú quân. Lúc này Tiễn Vệ Ninh nội tâm nhức chứng vô cùng, lúc trước hắn còn muốn lấy Cầm Mai Qua lưu lại ở trong đội ngũ, dùng để hoàn thành một bước cuối cùng kế hoạch. Kết quả hiện tại Mai Qua lại thành trong thương đội lớn nhất tai họa ngầm. Rất rõ ràng, Tu Đo gia tộc và Norman gia tộc hiện tại hẳn là còn không biết này chi thương đội cất giấu âm mưu, bằng không thì tuyệt đối sẽ không chỉ phái như vậy chọn người. Tâm Phúc ở một bên hỏi, đại nhân có muốn hay không đi truy sát chạy trốn những người kia, để tránh bọn họ cầm thương đội tin tức truyền ra ngoài. Tiễn Vệ Ninh lắc đầu, không cần, sẽ có người giúp đỡ chúng ta chặn đường bọn họ. Vừa mới hắn đã lấy ra bồ câu đưa tin cho phép cất cánh ra ngoài, thư này chim bồ câu không phải là bay đi thiêu đốt kỵ sĩ đoàn, mà là muốn đi Winston gia tộc trong lãnh địa thánh ca kỵ sĩ đoàn. Đến lúc đó, thánh ca kỵ sĩ đoàn xảy ra động lòng người ngựa chặn giết vừa mới thoát đi địch nhân, đây cũng là Tiễn Vệ Ninh cũng không có tùy tiện truy kích nguyên nhân. Giống như rất nhiều người suy đoán như vậy, Winston gia tộc xác thực cùng Buckley gia tộc mặc cùng một cái quần, hai bên giữa đã là minh ước quan hệ. Winston gia chủ vì biểu thị kính ý thấy Buckley gia chủ thời điểm hắn cũng sẽ một gối quỳ xuống. Quảng cáo, những năm gần đây, Buckley cùng Winston hai nhà thông gia số lần nhiều đến hơn 30 lần, một mặt là hai nhà quan hệ hảo, muốn tiếp tục buộc chặt như vậy quan hệ, một phương diện khác cũng xác thực lớn cuộc sống gia đình hài tử hơi nhiều. Hiện tại, trên đường thổ phỉ cũng đã bị thánh ca kỵ sĩ đoàn toàn bộ tiêu diệt, duy nhất tai họa ngầm chính là Tô Đo cùng Norman bên kia sớm phát hiện thương đội ý đồ. Chỉ cần Mai Qua trả lại ở trong đội ngũ, e rằng giết Mai Qua người hội liên tục không ngừng qua a. Tiễn Vệ Ninh nghĩ một lát nhi đột nhiên ngoặt đi Mai Qua bên kia, hắn đối với kế hoạch của mình làm một ít điều chỉnh. Tôn kính Mai Qua đại nhân, Tiễn Vệ Ninh quỳ một chân trên đất nói. Ngài cũng nhìn thấy, nơi này nạn trộm cướp hoành hành, có thể sẽ nguy hiểm cho đến an toàn của ngài. Bất quá bọn họ đều là hướng về phía hàng hóa tới, không tập kích không mang theo hàng hóa bình dân, cho nên ta bên này quyết định từ một đội hộ vệ hộ tống ngài bắc thượng, đến lúc đó không có hàng hóa hấp dẫn, đạo tặc cũng sẽ không tới quấy rầy ngài cùng ngài người hầu cận tôi tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Vệ Ninh nội tâm tính toán nhỏ nhặt kích thích bay lên, lòng hắn nghĩ, những thoát đi đó địch nhân bị Winston gia tộc toàn bộ giết chết, chỉ cần Mai Qua không ở trong đội ngũ kia người truy sát cũng sẽ không tới gây sự với thương đội, cũng sẽ không phát hiện thương đội bí mật a. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh đã quyết định muốn vứt bỏ Mai Qua. Đương nhiên, trong lòng là nghĩ vứt bỏ, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, chung quy vô sư địa vị quá cao, chính mình cần tôn trọng một ít. Tiễn Vệ Ninh nhìn về phía Mai Qua đại nhân, thân phận ngài tôn quý, không cần phải đi theo chúng ta những cái này thuộc dân bốc lên nguy hiểm tánh mạng a, Mai Qua hiếu kỳ nói. Chúng ta đơn độc hành động, thổ phỉ cũng sẽ không công kích chúng ta sao? Đương nhiên, Tiễn Vệ Ninh trong lòng tự nhủ này phụ cận thổ phỉ đều chết đã xong, đương nhiên không có người công kích cam đoan hắn còn là dám đánh, Mai Qua trong nội tâm mừng thầm, lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn nói không biết nên như thế nào thoát ly đội ngũ đâu, bên mình vừa vặn đáp ứng Tiễn Vệ Ninh, bớt việc. Kết quả thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Tiễn Vệ Ninh. Không được này trong thương đội có 90, đều là Yorkshire thuộc dân, mà Mai Qua đại nhân là Yorkshire trên danh nghĩa lĩnh chủ, sao có thể vào lúc này vứt bỏ hắn thuộc dân. Việc này muốn truyền quay lại Yorkshire, Mai Qua mặt của đại nhân trả lại để nơi nào, Mai Qua. Tiễn Vệ Ninh, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Tiền hội trưởng yên tâm, ta cùng Mai Qua đại nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lúc này Tiễn Vệ Ninh nội tâm đều nhanh nhổ ra trong lòng tự nhủ ngươi đi nhanh lên đi, ngươi đi chúng ta đánh giắm đều không có, đâu còn dùng các ngươi tới bảo hộ chúng ta. Hơn nữa ngươi chẳng phải một người bình thường mà, liền cái vô sư lời nói cũng sẽ không niệm, ngươi có thể bảo vệ ai. Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ nói, như vậy không tốt lắm đâu, ta cảm giác còn là mọi sự lấy Mai Qua an toàn của đại nhân làm trọng tương đối khá. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người có phải hay không xem thường Mai Qua đại nhân? Tiễn vệ Ninh nhất thời biến sắc, người loạn nói cái gì đâu, ta lúc nào xem thường Mai Qua đại nhân. Tại vô sư trong quốc gia thấy vô sư không hành lễ đều là ghi vào hình pháp, tiễn vệ Ninh kia nguyện ý đảm nhiệm loại tội danh này. Có đau khổ không nói ra được, tiễn vệ Ninh quay người đi, Mai Qua nhỏ giọng hỏi. Người không phải nói muốn thoát ly đội ngũ sao? Áo ta hiện tại cảm thấy lưu ở trong đội càng có ý tứ. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể lưu ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm a, Mai Qua thầm nói. Sợ cái gì, có ta ở đây ngươi chỉ cần theo gió vượt sóng đi gặp ngươi Thanh Mai Trúc Mã cô bạn gái nhỏ. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nói, quảng cáo, này không phải theo gió vượt sóng a, này đặc biệt là gây sóng gió, Mai Qua này ngu ngốc bạch ngọt cũng bị bức nói tục. Trong bóng đêm Winston trong gia tộc một tòa dân trạch có một vị trẻ tuổi dùng dao găm cắt vỡ cổ tay của mình, máu của hắn từng giọt một chảy xuôi đến trên mặt đất rất nhanh, huyết dịch liền ngưng tụ thành một cái pháp trận quỷ dị. Pháp trận bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, băng xương xương mù bay lên trời, dần dần ngưng tụ thành trung niên nam nhân băng điêu. Người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, phụ thân, đi tập sát Mai Qua đội ngũ đã xảy ra chuyện, ta từ Winston gia tộc nhận được tin tức kia, Mai Qua hẳn là xin rất nhiều hộ vệ. Trung niên nam nhân dừng ở trước mặt người trẻ tuổi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết ngươi triệu tập ẩn núp kỵ sĩ đoàn thành viên ra tay đi, chuyện này sau khi hoàn thành, cho phép ngươi về đến gia tộc bên trong làm một người thợ săn tiền thưởng, ta tự mình truyền thụ cho ngươi cao giai vô thuật. Người trẻ tuổi trong mắt hiện ra hưng phấn thần sắc, đã minh bạch ta nhất định đem đầu của Mai Qua mang về Căn Đặc Thành. Căn Đặc Thành đã bắt đầu có người chú ý chuyện này, quan hệ này đến gia tộc vinh dự, không cho phép thất bại. Mặt khác Mai Qua bên người vụng trộm bảo hộ hắn mang theo bạch sắc mặt nạ người, phải giết chết. Nói xong kia băng điêu liền tiêu tán, người trẻ tuổi bởi vì mất máu quá nhiều mà hiển lộ bờ môi có chút tái nhợt, hắn đi ra khỏi phòng, bên ngoài có tôi tớ vì hắn cẩn thận băng bó miệng vết thương, cũng đưa tới bổ huyết hầm cách thủy phẩm. Phía ngoài trong tiểu viện đang có 9 người Hán tử cầm đao đứng lặng, người trẻ tuổi nói. Ta trở về gia tộc cơ hội đã xuất hiện, các vị, đợi ta về đến gia tộc các ngươi chính là lớn nhất công thần. Triệu tập nội thành nhân thủ, sáng sớm ngày mai ra khỏi thành. Vâng, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.